anh không thích phụ nữ, nhưng, anh yêu em, cô bé ạ. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Tối nay Vũ có rảnh không? Đi ăn cơm với tôi nhé. Hạo Minh lên tiếng khi thấy Vũ đang chuẩn bị tan ca. À hôm nay hả? Dạ được, anh muốn đi ăn ở đâu ạ? Tưởng tối nay về phải ăn cơm một mình vì hôm nay Vi có hẹn với bạn. Giờ lại được thần tượng mời đi ăn. Thiệt là sướng không ai bằng. GT, Thiên Vũ hí hửng, tên này háo sắc quá sức rồi. Ừm, một chỗ đặc biệt đi thôi. Đến nơi, đó là một nhà hàng ven sông. Khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh. Gió lồng lộng, từ đây có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh phía bên kia sông. Thật sự là một nơi quá đỗi lãng mạn. Vì mà có ở đây nhất định sẽ thích mê cho mà xem. Vũ đang cười gì thế? Tiếng nói của Hạo Minh làm ngắt ngang suy nghĩ của Vũ. À không có gì, tại khung cảnh đẹp quá nên bỗng nhiên làm em thấy vui thôi mà. Vũ thích nơi này lắm à, vậy lần sau chúng ta đi nữa nhé. Lại nụ cười quyến rũ đó. À dạ, Vũ lúng túng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Mà này, Vũ đã có người yêu chưa nhỉ? Ơ em hả, à em chưa có. Vũ tự cảm thấy buồn cười với phản ứng của mình. Sao lại ngố như vậy nhỉ? Vậy cho anh một cơ hội nhé. Sao ạ? Vũ quá bất ngờ đến nỗi không thể tin vào điều mình vừa nghe. Anh nói là Vũ cho anh một cơ hội để làm người yêu của Vũ nhé. Hạo Minh kiên trì lặp lại. Ơ em, không cần phải trả lời ngay. Cứ từ từ suy nghĩ. Thôi, chúng ta dùng bữa nhé. Ơ dạ, Vũ vẫn không thể nào tin nổi chuyện lúc nãy lại là sự thật. Về tới nhà rồi mà tâm trí của Vũ vẫn còn bơ vơ ở đâu đấy quên đem về. Này, cậu không sao đấy chứ? Nãy giờ tớ nói cậu có nghe không hả? Vi quơ quơ tay trước mặt Vũ. Hả, cậu vừa nói gì? Vũ ngơ ngác, cái cậu này, hôm nay bị làm sao thế? Tớ định rủ cậu chủ nhật này mình đi mua sắm cho baby của chúng ta. Tớ nhìn thấy mấy món đồ đáng yêu của baby tớ muốn mua quá. Nhưng tự mua một mình sợ cậu lại trách tớ, nên chủ nhật này mình đi mua nhé. Vi cố gắng dùng ánh mắt long lanh ra vẻ nài nỉ. Thôi được rồi, sợ cậu quá, đừng nhìn tớ như thế. Tớ ói chết đấy. Vũ lại trêu chọc. Xí cậu đúng là không biết thưởng thức gì hết. Đấy gọi là tuyệt chiêu hợp nhất mỹ nhân kế và khổ nhục kế đấy. Cậu nên học hỏi tớ đi. Vi tự hào vậy chủ nhật này mình đi nhé. Cậu hứa rồi đấy, móc nghéo cái nào, được rồi, vậy hài lòng chưa, cô nương? Ừm được rồi, Vi cười vui vẻ. Thôi tớ đi ngủ đây, mai có cuộc họp sớm. Ngủ ngon, nói rồi Vi quay lưng đi vào phòng ngủ. À mà này, Vi Thiên Vũ gọi với theo. Gì thế? À ừm không có gì, ngủ ngon nha. Ừm, Vi bắt đầu cảm thấy Thiên Vũ có gì đó kỳ lạ. Nhưng Vi biết bây giờ có hỏi chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không nói. Thôi thì để có dịp nào thuận tiện sẽ hỏi sau vậy. Xin lỗi anh, em đã có vợ nên không thể chấp nhận tình cảm của anh được. Em đang đùa với anh sao? Em có vợ à? Dạ, Vũ ngập ngừng. Không thể như thế được. Rõ ràng thái độ của em đối với anh rồi cả thái độ của em đối với những nhân viên nữ khác trong công ty nữa chứng tỏ em không hề quan tâm phụ nữ. Em đừng hòng gạt được anh, nhưng mà sự thật là em đã có vợ, nên xin anh đừng làm vợ em hiểu lầm. Vũ quả quyết nói. Vũ không muốn Vi bị người ta chỉ trỏ là chồng mình ngoại tình với người đàn ông khác. Rồi đây lỡ như bị mẹ vợ bắt gặp, Vũ không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Về phần Vũ thì Vũ không quan tâm, người ta xỉa sói thế nào cũng mặc kệ, dù sao thì Vũ cũng đã quen rồi. Nhưng còn về phần Vi, liệu Vi có thể vượt qua được chuyện này hay không? Không, Vũ không cho phép mình làm những chuyện gây tổn hại đến Vi. Ít nhất thì trong thời gian làm vợ Vũ, Vũ muốn Vi được hạnh phúc. Này, em đang nói cái gì thế? Em coi tôi là thằng ngốc à? Em có yêu vợ mình không? Em tóm lại là em không thể đáp lại tình cảm của anh. Xin anh hãy tìm người khác thích hợp với anh hơn. Em nói rồi. Vũ nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Đừng tưởng tôi sẽ bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, không bao giờ. Hạo Minh nói như hét. Mặc dù Vũ đã đi ra khỏi phòng nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng lời. Từng chữ mà Hạo Minh đã nói, cách Trương.